Chương 46, ta muốn đem bọn ngươi đều ăn. Giống bị hoanh thành mảnh vỡ đi lì ô dạ lần nữa gây dựng lại, nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay tráng kiện lần nữa giơ lên, hướng về phía Đường Vũ vung tới. Đường Vũ xoay người một cái lóe lên đi lì ô dạ quyền kích. Ưm đang muốn đánh trả Đường Vũ nhướng mày, không đợi Đường Vũ phản ứng, không gian chung quanh đột nhiên phá vỡ đi ra, không gian kia mảnh vỡ phảng phất từng trôi lưới dao, hướng về Đường Vũ đâm tới. Phốc, không gian mảnh vỡ công bằng đâm vào trong thân thể, không gian quỷ dị lực lượng tiến vào thân thể trong nháy mắt, liền đem Đường Vũ thân thể xoắn nát vặn mẹo, hóa thành một đám giọt nước rơi. Thủy Long hóa thân chiêu này là thông qua dòng nước cùng tia sáng chiết xạ mà sáng tạo ra hải thị thật lâu. Nương tựa theo chiêu này, Đường Vũ có khả năng tùy ý lừa gạt bất luận người nào thị giác. Nhìn xem thế thân biến mất, Đường Vũ nhìn về phía một bên Tinh Linh Vương, vừa mới một chiêu kia không gian mảnh vỡ liền là xuất từ bút tích của nó. Tinh Linh Vương không vui không buồn, hờ hững giơ lên hai tay, Đường Vũ bên cạnh không gian liền bả tờ đầu và nở ve ho, pha tạp vào một chút lực lượng thời gian thời không loạn lưu, liền đem Đường Vũ bao phủ ở bên trong. Đường Vũ vẻ mặt lạnh lẽo, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, thô bạo phá vỡ này mảnh thời không phong tỏa. Không gian lực lượng, quả nhiên kinh khủng. Nhìn xem cái kia mảnh phục hồi từ từ vỡ vụn trống không ở giữa, Đường Vũ âm thầm kinh hãi. Này không gian chi lực không chỉ có kinh khủng, mà lại quỷ dị dị thường, tại đồng bậc bên trong, có thể xưng khó giải. Giống một mực bị sơ sót đi lì ô dạ động thủ, mấy trăm đạo kết nối thiên địa bằng trụ từ dưới đất dối lên, đem Đường Vũ ba người bao phủ ở bên trong. Đã đem thân thể đồng hóa làm thuần túy hàn băng đi lì ô dạ, nay mảnh này hàn băng trong trời đất, chỉ cần có đầy đủ hàn băng, đi lì ô dạ liền có thể vô hạn sống lại. Nếu như nói không gian quỷ dị, như vậy hàn băng liền là khó chơi, trừ phi trong nháy mắt đem tất cả hàn băng hủy diệt, bằng không đi lì ô dạ liền sẽ không chết, đây chính là vì cái gì chủ thần không dễ dàng chết nguyên nhân. Giống đi lì ô dạ gầm lên giận dữ, mang theo lạnh lẽo khí tức. Cả mảnh trời khoảng trống trong nháy mắt âm trầm xuống, điểm điểm màu trắng đông tuyết chậm rãi từ không trung bay xuống, đồng thời một cái to lớn màu băng lam ma pháp trận xuất hiện tại bên trên bầu trời. Âm hàn lạnh buốt lành ý vô số chuôi mang theo lạnh lẽo băng thuộc tính binh khí chậm rãi từ ma pháp trận xa xuất dưới, trong đó có kiếm, đao, búa, thương, kích, chú y chờ vô số nhiều loại binh khí từ đó xuất hiện, duy nhất giống nhau là... Những vũ khí này bên trong không đồng nhất mà cùng đều mang hàn ý lạnh lẽo cùng sát ý nổi đồng bền giữa không trung binh khí, dồn dập nhắm ngay Đường Vũ, sau đó mang theo âm lãnh lạnh lẽo hạ xuống. Âm ấm bị phong tỏa mảnh không gian này toàn bộ bị những binh khí này bao phủ, mỗi một chiếc tạo thành uy lực, đủ để cùng ma đạo tinh linh lực so sánh. Những binh khí này tùy tiện một lần đều có thể hủy diệt một quốc gia, tập hợp lại cùng nhau. Mong muốn tại trên địa đồ đem nơi này hoàn toàn xóa đi càng là dễ như trở bàn tay. Dù cho bị hàn băng lĩnh vực bao phủ, những binh khí này uy lực hoàn toàn tập trung ở một chút, vẹn vẹn dư ba liền để mang theo cách đó không xa cảng khẩu ma đạo sĩ nhóm dồn dập biến sắc, không chờ bọn họ phản ứng, bị đông cứng biến ca trong chốc lát vỡ nát, băng trụ chung quanh hàn băng lục địa trong nháy mắt hóa thành vụ băng, mà rời xa băng trụ địa phương khác, đất đai trong nháy mắt nứt ra. Vô luận là bị đông cứng đất đai vẫn là đất đai, dùng băng trụ làm trung tâm, vô số vết rách hướng ra bên ngoài vỡ ra tới. Không tốt, tất cả mọi người nhanh hướng phía sau thối lui, phát giác được không ổn, đám người vừa định lui lại, dưới chân đất đai liền xé mở một nói khe nước to lớn, tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị toàn diện ngã xuống. Đáng chết, cảm thụ được vẫn tại vỡ nát đất đai cùng cái kia chiến đấu càng thêm mãnh liệt gợn sóng, sắc mặt của mọi người tại thời khắc này đều trầm xuống. Mọi người nhanh đi lên, cảm thụ được càng ngày càng mãnh liệt ma lực gợn sóng, trong đám người liền hỗn loạn, có thật nhiều người bắt đầu hướng lên phía trên bỏ đi. Không thể, thế hệ trước ma đạo sĩ liền ngăn cản lại những cái kia mong muốn trèo lên trên người, ngưng trọng nói, vẹn vẹn dư ba chỉ làm thành như vậy uy thế, nếu không phải vừa mới đi lì ổ dạ dùng kết giới phong tỏa ngăn cản chiến trường, chúng ta bây giờ chỉ sợ đã toàn quân bị diệt theo ta thấy, chúng ta vẫn là tránh trong lòng đất càng thêm an toàn loại tầng thứ này chiến đấu. Chúng ta còn không xen tay vào được nghe được lời của lão nhân, tất cả mọi người trầm mặc, mặc dù hết sức không muốn thừa. Nhận, chính mình sở dĩ có thể sống sót là bởi vì đi lì ô giả kết giới, mà lại bây giờ chiến đấu, vẹn vẹn dư ba là có thể đem bọn hắn toàn diệt đi, bọn hắn căn bản cắm không vào tay. Đáng giận A nặng xảo não một quyền đánh về phía vách tường, chính mình thậm chí ngay cả nhúng tay tư cách đều không có. Một bên gờ dưng một mặt phức tạp, 10 năm trước sư phụ của hắn bởi vì Đí Lì Ô Dạ mà chết, 10 năm đằng sau, đối mặt Đí Lì Ô Dạ, hắn vẫn là giống 10 năm trước như thế nho yếu. Mặc dù hết sức không muốn thừa nhận bây giờ chiến đấu không phải chúng ta có khả năng nhúng tay, chúng ta chỉ có thể chờ đợi kết quả vương quốc công chúa, Hỉ Sỉ không cam lòng nói đến. Nàng chỉ có thể cầu nguyện, Đường Vũ có thể thắng trận chiến đấu này. Không đề cập tới bởi vì chiến đấu ảnh hưởng đến rơi xuống lòng đất đám người, đối mặt hai vị chủ thần, Đường Vũ lộ ra đến vô cùng cố hết sức. Mặc dù nói không hoàn chỉnh, nhưng cũng là hàng thật giá thật chủ thần, đối mặt hai vị chủ thần, Đường Vũ cái này đồng dạng không phải chủ thần chuẩn thần lại không sử dụng pháp tắc dưới tình huống, có thể giữ cho không bị bại đã không tệ đáng chết đây là người bức ta Đường Vũ mặt mũi tràn đầy biệt khuất, nếu như nói đơn đấu hắn tự nhận không sợ bất luận kẻ nào, thế nhưng không có người sẽ ngốc đến cùng hắn đơn đấu, Đí Lì Ổ Dạ cùng Tinh Linh Vương một cái dùng hàn băng chủ công một cái dùng không. Gian phụ trợ, khó lòng phòng bị. Nhìn lên bầu trời bên trong vô số binh khí hạ xuống, Đường Vũ không tránh không né. Đối mặt với này mang theo băng sắt thuộc tính vũ khí, Đường Vũ trực tiếp đưa tay trộn một cái, sau đó phảng phất đi giống như chết hướng trong miệng đưa. Tại Đí Lì Ô Dạ cùng Tinh Linh Vương nhìn soi mói, Đường Vũ cứ thế mà đem vài thanh binh khí nuốt vào trong bụng. Như thế có hại hình tượng sự tình, đều là các ngươi bước ta đó mang theo lực lượng pháp tắc vũ khí ăn hết nhưng là sẽ ăn xấu bụng, mà lại bộ dạng này làm Đường Vũ liền chân chính thoát ly người bình thường hàng ngũ. Có thể ăn vũ khí người bình thường, ở cái thế giới này cũng không từng xuất hiện, đây cũng là Đường Vũ một mực đều không thích dùng diệt long ma pháp nguyên nhân, thế nhưng bị bất đắc dĩ, nếu làm, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Ta muốn đem bọn ngươi đều ăn 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.